Nghĩa phụ, Dịch Khiêm biết Đông Dương trộm cất chỗ tiền này cũng không dễ dàng gì. Gọi ta một tiếng nghĩa phụ thì nhận đi. Tuy rằng trải qua trận hạn hán, không phải là thời điểm tốt để săn dã vật nhưng đối với y mà nói cũng không phải không có khả năng. Có thời gian ta sẽ trở về thăm ngươi, phải hảo hảo chiếu cố bản thân. Dịch Khiêm cũng không lằng nhằng nhận lấy ngân phiếu, hai đầu gối quỳ xuống bái biệt. Khiêm nhi bái biệt nghĩa phụ, cũng thỉnh nghĩa phụ bảo trọng. Đông Dương nâng Dịch Khiêm dậy, phủi ống quần cho nó. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, đừng dễ dàng khúc chiết. Khúc chiết quanh co, không thẳng thắn. Xin nghe nghĩa phụ dạy bảo. Chắp tay bái biệt, Dịch Khiêm nhìn Đông Dương xoay người rời đi, cho đến lúc không còn nhìn thấy được nữa mới rời đi. Trở lại Dịch Trạch, Dịch Khiêm đem đồ cất kỹ làm bộ không có chuyện gì, bộ dáng nên thế nào thì thế đó. Đến trạng vạng Dịch Vân Khanh từ thị trấn trở về tìm không thấy Đông Dương, từ tay Liễu Thị nhận lấy lá thư, lúc này tin Đông Dương rời đi mới chính thức nổ tung Dịch ra. Dịch Vân Khanh cầm phong thư hòa ly của Đông Dương trên tay, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Y, đi rồi, sau khi hắn hiểu được tình cảm đối với Y, liền như vậy đi rồi. Không lưu tình chút nào liền rời khỏi, hắn một chút cũng không lưu được Y sao? Dịch ra chính đường, Dịch lão thái gia cầm hòa ly thư do chính Đông Dương tự tay viết cũng ngây người thật lâu. Nghĩ thầm, đây mới là Y nhường nhịn hết thảy sao? Là Dịch ra chúng ta có lỗi với Y, Dịch Vân Khanh dương mắt. Góc chuyện audio.com, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Hắn không phải đã muốn chỉ rõ tầm quan trọng của Đông Dương đối với hắn sao? Nhưng vì cái gì cuối cùng con người thiện lương đó vẫn bị bức đến mức phải rời đi? Tầm mắt quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Dịch Vân Xuân. Dịch Vân Xuân bị nhìn, da đầu cũng run lên, nhìn một đám người lui về phía sau không muốn nói ra sự tình hoặc những người ăn nói không tốt liền kiên trì đem chuyện ngày hôm qua Tam Nương nói Đông Dương đụng chạm tiểu nữ của nàng, bị lão phu nhân phạt quỳ, việc Đông Dương bị sốt cũng không dám giấu giếm. Tam Nương kiên trì tranh luận, vốn dĩ là y đụng chạm Nhàn Nhi thôi, Nhàn Nhi là một đại cô nương, sắp tới tuổi gả chồng, việc bị nam thiếp của ca ca đụng chạm lan truyền ra, không phải là muốn giết chết nàng sao? Tứ nương bên cạnh bĩu môi, lúc này thì nói là vì quan tâm tới tiểu nữ nhà mình, sao lúc khác lại không quan tâm đi. Lão phu nhân ngồi ở chủ tọa thấy trưởng tôn mình yêu thương nhất vì chuyện nam thiếp bị phạt hôm qua mà tức giận, nàng người đã phạt y có điểm không nhịn được. Bất quá cũng chỉ là phạt quy, ta lão thái bà liền không thể phạt y sao? Dịch Vân Khanh nhìn những người còn lại, trong tâm cười khổ, đây chính là thái độ mà người nhà của hắn đối đãi với y sao? Mặc kệ y vì cái nhà này làm ít làm nhiều, không lên tiếng cũng có nghĩa là sẽ không có tiếng nói, liền đối đãi với y như vậy sao? Ở nơi hắn không nhìn thấy, y lại phải nhận những con mắt như này sao? Là hắn, thực xin lỗi y, là hắn nợ y, cách chương.